Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa là té ngã. Nhưng người bên cạnh vẫn một mực che chở cô, nắm chặt lấy tay cô chưa từng buông ra. Ha ha, em thật là không thành thật. Cứ là chính mình là được rồi. Ánh mắt anh nhìn cô một cách dịu dàng. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, tin tưởng anh. Lòng của cô có chút rung động. Đi nhanh đi, ba tôi còn đang chờ tôi. Em thật nhát gan. Mặt Đế Á cưng chiều giễu cợt. Không được nói tôi nhát gan, tôi không thích. Anh không hề biết cô đã từng trải qua chuyện gì. Thấy cô lộ ra vẻ mặt khổ sở, lại cố gắng nén xuống không muốn để người khác biết được tâm sự của mình, anh lại nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô. Anh thiết kế trò chơi điện tử, nên chỉ cần một cái laptop ở đâu, anh cũng có thể làm việc được. Cho nên anh mới có thể rảnh rỗi như vậy, quấy rầy tôi cả ngày. Khó trách, ngày nào anh cũng tới tìm cô. Anh làm sao mà rảnh rỗi được, ban ngày không làm việc đàng hoàng, nên đến ban đêm anh thường trong đèn thâu đêm làm trò chơi. Công việc của anh kiếm được rất nhiều tiền, nên em hãy gả cho anh đi, không cần lo lắng về cuộc sống nữa. Cao Bảo Nhi làm bộ như không nghe thấy lời cầu hôn của anh. Mộ của ba tôi ở bên kia, tôi qua đó trước. Cô nhanh chóng tránh khỏi bàn tay của anh, bước nhanh về phía ngôi mộ bị cỏ dại bao phủ. Mặt Đế Á mất mát, nhìn năm ngón tay trống trơn của mình, âm thầm cười khổ. Cô thoát khỏi tay anh thật nhanh. Gió lạnh từ từ thổi tới, mặt trời cũng đã lên cao. Cao Bảo Nhi đi gần đến ngôi mộ, không khí lạnh lẽo đột nhiên tản ra xung quanh. Đứng trước mộ của ba, Cao Bảo Nhi mang đồ cúng ra, sau đó là nhang, đèn, thuốc lá. Mấy lần trước khi cô còn nói chuyện rất lâu với ba, nhưng lần này còn có người khác nên cô cũng nói ít vài câu. Một số việc giấu nhẹm ở trong lòng, không cho anh biết. Cô không hề mong đợi vào tình yêu, cũng không hy vọng ở hôn nhân. Nhưng đối mặt với người đàn ông ngoan cố này, lòng cô cũng có chút thay đổi. Chỉ một câu để anh chăm sóc em đã khiến cô cảm động, nhưng không ai có thể cam đoan là cờ đời này cũng sẽ được như vậy. Bà cô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tự đầu đã không có, còn hơn là ôm ấp lấy hy vọng để rồi mất đi. Ít nhất sẽ không phải nếm trải qua cái cảm giác đau xé tâm can kia. Này này, anh giành lấy nhang của tôi làm gì? Cô đang tính cầm mấy cây nhang lên, thì đột nhiên có một bàn tay hiện ra đoạt lấy. Cúng ba chồng. Là con cháu, đương nhiên phải bày tỏ chút thành ý. Ba chồng cái gì? Tại sao anh lúc nào cũng muốn làm gì thì làm? Không bao giờ biết, nhìn tình hình. Đừng có ở đó mà nói bậy bạ. Cô nhanh chóng đoạt lại mấy cây nhang, không cho anh nói bậy trước ba cô. Mặt Đế Á giơ cao mấy cây nhang lên, tay còn lại thì đỡ lấy bả vai gầy yếu của cô. Bảo Nhi, em không còn là con nít, đừng có ở trước mặt ba mà làm hành động trẻ con thế này. Tôi... rõ ràng là anh bắt nạt tôi. Cao Bảo Nhi nhỏ giọng nói, vẻ mặt uất ức. Chấp nhận tình cảm của một người không có khó khăn như vậy. Em chỉ cần trở lòng mình ra thì sẽ có nhiều người thân hơn. Đây chính là duyên phận. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng từ từ thấm sâu vào trong lòng cô. Duyên phận là hư ảo, không thể nào nắm lấy. Không thể nắm giữ trong tay thì đều là giả. Anh biết cô đang kháng cự nên cũng không cố ép mà từ từ chở cô phá kén ra ngoài. Nếu không thử làm sao biết được thật giả? Sao em không thử bước từng bước? Bước từng bước. Cao Bảo Nhi thấp giọng lặp lại. Trời trong xanh, không có một áng mây đen, cô nhìn lên trời tìm đáp án. Đột nhiên người đàn ông đứng kế bên quỳ xuống, giơ ba cây nhang lên, phong thái vô cùng hiền ngang, giống như không có chuyện gì có thể quật ngã được anh. Bác Cao, bác còn nhớ không? Con là Mặt Đế Á ở sát vách nhà bác trước kia. 15 năm trước, con đã đồng ý sẽ lấy Bảo Nhi làm vợ. Hôm nay con đúng hẹn đến đây. Bác ở dưới suối vàng có linh thiêng, thì nhớ phù hộ cho chúng con. Anh mau đứng lên, không được nói bậy. Cao Bảo Nhi vội vàng kéo Mặt Đế Á lên, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, vẫn quỳ dưới đất không đứng lên. Con dùng thân phận con rể lại ba ba lại. Anh thật sự dập đầu lại ba ba cái liên tiếp, thận trọng lại cung kính nói. Bây giờ con đảm bảo với ba sẽ chăm sóc Bảo Nhi thật tốt, không cãi nhau với cô ấy. Những điều ba không kịp làm cho cô ấy, con sẽ làm thay. Con sẽ yêu thương cô ấy luôn cả phần của ba. Anh tại sao lại làm vậy? tôi không tin. Cao Bảo Nhi hơi kích động quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net